Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Ẩn tàng cao thủ. Tại thôn Thiên Kiếm Ý phía dưới, Tử Dương Cung trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt đưa tới trong hoàng cung hộ vệ đại quân nhanh chóng vọt tới, không bao lâu liền đem Dương Niệm vây quanh ở bên trong. Cách đó không xa, phế tích phía trên bị hai vị lão giả cứu Sở Hoàng ở ngực kịch liệt chập trùng. Lòng còn sợ hãi, cái trán thỉnh thoảng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra. Hai vị kia lão giả cũng là dương mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Cùng lúc đó, cái kia thái giám chẳng biết lúc nào cũng đến Sở Hoàng bên người. Dương Niệm thu kiếm mà đứng, thôn thiên cự thú biến mất. Trong bầu trời đêm, cái kia phá nát hư không lặng yên khép lại. Dương Niệm cũng là dương mắt nhìn hai vị lão giả. Chỉ thấy hai vị lão giả bên trong, một người trong đó thân mang xanh nhạt áo bào. Áo bào phía trên có hào quang nhàn nhạt phun trào, ống tay áo chỗ thêu lên Thiên Cơ Các huy chương, rõ ràng là Thiên Cơ Các người. Một vị khác lão giả một bộ thanh mặc sắc trường sam, gánh vác một thanh trường kiếm, trong ống tay thêu lên một tôn quay quanh ngũ trảo kim long. Khí tức quanh người trầm ngâm, cũng là lão bằng hữu, Ngự Thú Tông người. Thiên Cơ Các cùng Ngự Thú Tông quả nhiên cũng trộn lẫn cùng hoàng thất phân tranh a. Dương Niệm ánh mắt theo trên thân hai người đảo qua, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào bởi vì hai người thân phận cũng liền lộ ra ra cái gì hoảng sợ cùng bất an. Lúc trước Không Không phái cái kia một trận chiến kinh thế, tin tức tuy nhiên phong tỏa, nhưng bọn hắn làm nội bộ thành viên bao nhiêu cũng là biết một số. Không Không phái tiểu trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị lão giả đều không có lập tức động thủ, bởi vì theo như đồn đại gia hỏa này nắm giữ một tôn thao thiết thần thú, để hai người nhiều ít có chút kiêng kỵ. Xem ra các ngươi nghe nói qua ta không ít chuyện dấu vết a. Dương Niệm trêu tức cười cười, Ngự Thú Tông, Thiên Cơ Các lúc trước đều đăng lâm ta Không Không phái. Khi đó bắt chuyện không chu toàn, bổn tọa một mực canh cánh trong lòng a. Không bây giờ ngày, thật tốt chiêu đãi hai vị. Dương Niệm nhìn chằm chằm hai người, Ngự Thú Tông trưởng lão Thanh Phong cùng Thiên Cơ Các Huyền Võ Quốc tổng lý sự Lý Càn Khôn nghe vậy, trong lòng đều hơi hơi nhảy một cái. Tiểu quỷ này hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Thật tốt chiêu đãi, đây không phải quanh co lòng vòng, hung hăng đánh một trận ý tứ. Hai sắc mặt người đều trầm xuống. Chiêu đãi, nơi này chúng ta mới tính chủ nhà, muốn chiêu đãi cũng nên là chúng ta thật tốt chiêu đãi ngươi mới là. Thật sao? Dương Niệm trêu tức nở nụ cười. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Khanh, trường kiếm bỗng nhiên chỉ xéo khắp nơi, vô tận lôi đình lặng yên tại trên thân kiếm hiện lên lượn lờ. Phong, tại thời khắc này triệt để ngừng, một mảnh túc sát. Lý Càn Khôn nhìn thoáng qua một bên lão thái giám cùng Sở Hoàng nói, Ngụy Công Công, ngươi mang theo hoàng thượng đi trước, tên tiểu quỷ này thì giao cho chúng ta đối phó. Thái giám cũng chính là cái gọi là Ngụy Công Công gật đầu, sau đó nói, hoàng thượng, chúng ta rút lui trước. Nói lôi kéo Sở Hoàng lui về phía sau. Cùng lúc đó hoàng cung hộ vệ phun lên, bảo hộ ở Sở Hoàng hai bên, hộ tống hắn rời đi. Muốn đi? Dương Niệm thấp cùng một tiếng, thân hình thoát một cái, trường kiếm dù cho giết, hướng về Sở Hoàng cực nhanh tiến tới mà đi. Lần này mục đích là giết Sở Hoàng, như thế nào lại như thế để hắn đi rồi? Thế mà Dương Niệm thân hình phương động, xoát xoát hai tiếng, Thiên Cơ Các Lý Càn Khôn cùng Ngự Thú Tông Thanh Phong trưởng lão trong nháy mắt ngăn tại Dương Niệm trước người. Tiểu quỷ, có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng động hoàng thượng một cọng tóc gáy. Lý Càn Khôn trong tay một thanh thanh sắc càn, khôn kiếm nổi lên, kiếm khí dập dờn, thanh phong trưởng lão bên cạnh thân một tôn thanh phong thú triệu hoán mà ra. Trầm thấp gầm thét, nhìn chằm chằm Dương Niệm. Cùng lúc đó, hai người trên thân đồng thời bộc phát ra đế cảnh tầng thứ khí tức. Lý Càn Khôn đế cảnh lục trọng thiên, mà thanh phong trưởng lão đế cảnh bát trọng thiên. Nắm giữ bực này tu vi, muốn đến hai người cho dù là tại mỗi người trong thế lực cũng có được không thấp địa vị. Vậy mà bảo hộ ở Sở Hoàng bên cạnh thân, không thể không nói, Sở Hoàng hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực, chí ít thể thống ngự nhân tâm phương diện, càng hơn nhị hoàng tử Sở Huyền nhất trù. Dương Niệm bị hai người ngay trước, Sở Hoàng tại thái giám Ngụy Công Công cùng hộ vệ đội bảo vệ dưới, nhanh chóng đào tẩu, ai cũng đi không nổi. Dương Niệm khẽ quát một tiếng, thao thiết theo gáy chui ra, thân thể trong nháy mắt va chạm, hóa thành một tôn giống như đồi núi huyết hồng cốt long. Giống, thao thiết to lớn cốt long thân thể ở trên không xoay quanh. Gầm nhẹ một tiếng, thoải mái đầm đìa, mấy tháng này trợ giúp Cổ Vân luyện hóa Thái Dương thần hỏa, quả thực có chút nhịn gần chết, thấy có người có thể thu thập, nhất thời có chút hưng phấn. Đầu lâu to lớn từ trên cao đáp xuống, chỉ là cái kia khí thế khủng bố, liền để thanh phong trưởng lão sủng thú thanh phong thú thân thể run lên, hoàn toàn phủ phục lần nữa, sợ tè ra quần. Thanh phong trưởng lão khóe miệng co giật, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, sủng thú bị uy nghiêm áp chế, bộ này còn thế nào đánh. Lý Càn Khôn thân thể cũng là khẽ run lên, thao thiết cái kia đế cảnh cửu trọng thiên khí tức khủng bố, để linh hồn của hắn cũng không khỏi đang run rẩy. Đế cảnh lục trọng thiên, tại thao thiết trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Thao thiết không có trực tiếp đem hai người oanh sát, mà chính là cốt chảo ầm vang đè xuống đất. Đột nhiên đại địa chấn chiến, vô tận huyết sắc cốt cách xông phá mặt đất, nhanh chóng xây dựng ra một tôn vạn cốt lồng giam. Trong nháy mắt đem bỏ trốn mất dạng thái giám cùng Sở Hoàng bao phủ ở bên trong. Một đám hộ vệ điên cuồng chặt nện vạn cốt lồng giam. Thế mà vạn cốt lồng giam trình độ chắc chắn cơ hồ khiến bọn họ tuyệt vọng. Lăn đi, Dương Niệm căn bản không có đem Lý Càn Khôn cùng thanh phong trưởng lão để vào mắt. Vạn đạo lôi đình theo chỗ mi tâm tiên thiên đạo cốt bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt tại Dương Niệm quanh thân hình thành một phương đường kính 10 mét lôi trì. Bao phủ xuống. Lý Càn Khôn cùng thanh phong trưởng lão hoàn toàn còn không có kịp phản ứng, liền bị lôi trì bao phủ. Xì xì xì, điên cuồng lôi đình giống như cự thú, trong chớp mắt thôn phệ hai người, sau đó nhấm nuốt, sau cùng liền một chút cặn bã đều không còn lại. Miểu sát, hai tôn đế cảnh cường giả. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm dương mắt nhìn về phía Sở Hoàng. Cảm giác được Dương Niệm cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, Sở Hoàng thân thể run rẩy dữ dội, không tự chủ trốn đến thái giám Ngụy Công Công sau lưng. Mắt thấy Dương Niệm miểu sát hai tôn đế cảnh cường giả, hắn thậm chí đã thấy tử thần chính đang hướng về mình tới gần. Sinh tử một đường, Sở Hoàng cho tới bây giờ đều không phải là ngồi chờ chết người. Tận lực để cho mình bảo trì trấn định, nhìn chằm chằm Dương Niệm nói: "Tiểu trưởng môn, người ta không oán không cừu, vì sao không phải muốn giết ta?" Sở Hoàng rất buồn bực, không phải nói Trương Đại Lực tướng quân đã xuất quân trở về, hẳn là san bằng không không phái, mang về nhị hoàng tử a, làm sao lại nửa đường giết ra cái không không phái trưởng môn? Chẳng lẽ là không không phái bị diệt, trưởng môn chưa vẫn lạc, trả thù tới, cũng không đúng a. Nếu như cái này trưởng môn mạnh mẽ như vậy, không không phái cũng không có khả năng bị diệt a. Sở Hoàng suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra. Vậy mà lúc này Dương Niệm lạnh giọng đáp lại, giết ngươi, cần đòi lý do à? Dám can đảm cầm tù Đại Xuyên người nhà, chỉ bằng này, giết ngươi 18 lần đều không đủ làm qua. Sở Hoàng đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh, không cần lý do, người mẹ nó là tùy tính đó à? Trong lòng mặc dù một trận chửi loạn, nhưng ngoài miệng lại nói như vậy chúng ta cũng là không thù. Chỉ cần ngươi không giết ta, từ nay về sau tại Huyền Võ Quốc ngươi ta bình khởi bình tòa. Không không phái hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ, hoàng thất tư nguyên, không không phái đệ tử đều có thể tùy ý thủ dùng. Như thế nào, con hàng này vậy mà tại lôi kéo Dương Niệm, bất quá Dương Niệm không có thèm. Tương lai mình không không phái thế nhưng là hùng bá Thiên Long Thánh Triều tồn tại. Đáp ứng ngươi, ngươi về sau chẳng phải là muốn dính ta ánh sáng. Quá thua thiệt, không làm, xin lỗi, ngươi còn không có tư cách. Cùng ta bình khởi bình tọa. Dứt lời, bách biến tiểu đao bỗng nhiên vô hạn kéo dài. Bắn giết mà ra, tốc độ quá nhanh, ép thẳng tới Sở Hoàng. Bực này tốc độ Sở Hoàng là không thể nào tránh né. Ngay tại lúc hắn muốn bị bắn giết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia thái giám Ngụy Công công động. Xoát, thân hình hắn lóe lên. Sau một khắc mang theo Sở Hoàng xuất hiện tại 100 mét có hơn. Thái giám này là cao thủ. Dương Niệm nhìn chằm chằm Ngụy Công công. Vừa mới trong nháy mắt đó. Dương Niệm theo Ngụy Công công trên thân cảm thấy đế cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức. Chỉ là một tên thái giám lại cầm giữ có tu vi như thế. Có chút ý tứ, mà lại cái này nhóm cường giả lại xuất hiện tại Huyền Võ Quốc. Không đơn giản a, trong lúc nhất thời Dương Niệm lại bắt đầu suy đoán lên thái giám này thân phận tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN